các bình luận bên dưới Weibo chính thức của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đồng loạt sử dụng icon che mặt. Tại quảng trường Tân Hải, đột nhiên, tháp người cá tối sầm lại, một chiếc siêu xe sang trọng màu đỏ được treo lơ lửng trên đỉnh tháp, dẫn đến một tràng âm thanh hô hoán hâm mộ. Ngay sau đó, chiếc siêu xe tăng tốc chạy về phía quảng trường ở bên dưới, khiến những du khách đang chụp ảnh xung quanh quảng trường hoảng sợ tới mức chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Chiếc xe sang trọng vững vàng đậu ở giữa quảng trường Tiên Kiến Hành Quân, phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Rất nhiều du khách ở quảng trường ngây ra như phỏng. Hiện tại, Lý Thành Chi đang là chủ nhiệm của Bộ Quốc phòng, chuyên phụ trách những phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học hợp tác với tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời chú ý hướng phát triển kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm các sản phẩm của Bộ Quốc phòng. Như thể chỉ trong một đêm, chiến dịch quảng cáo của tập đoàn Kiến Hành Quân đã thống trị toàn bộ màn hình trong nước. Đây là lần đầu tiên mà tập đoàn Kiến Hành Quân triển khai công tác ra mắt sản phẩm với quy mô lớn như vậy trong xuyên suốt quá trình phát triển. Ngay khi hắn chuẩn bị mở máy tính để xem cuộc họp báo của bọn họ, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Triệu Mẫn đang gọi tới. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Tổng giám đốc Triệu, đã lâu không gặp, người có tin tốt gì sao? Công ty chúng ta sẽ phát hành máy in 3D kích thước nano với độ chính xác lên đến nanomet, đồng thời thích ứng với nhiều loại vật liệu in, người có hứng thú hay không? Lý Thành Chi nuốt nước miếng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ tập đoàn Kiến Hành Quân đang cất giấu bao nhiêu công nghệ kỹ thuật. Lý tiên sinh, người không cần à cần, chắc chắn là cần, nhưng ta cần phải bàn bạc lại rồi mới có thể xác định số lượng cụ thể. Máy in 3D, độ chính xác lên đến nanomet, có thể sử dụng với nhiều vật liệu, thiết bị này có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất các linh phụ kiện tinh chỉnh. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân vì sao tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thể sản xuất đủ loại người máy với tốc độ chóng mặt đến như vậy. Công nghệ trụ cột này đã đặt nền móng vững chãi cho tốc độ phát triển của bọn họ. Chờ tin tốt của ngươi. Khoan, ta muốn hỏi trước, giá cả của thiết bị như thế nào? Không đắt, một máy chỉ 2 triệu. Không đắt, nghe thấy câu này, Lý Thành Chi im lặng trong chốc lát. Không nhầm chứ? Không nhầm, mức giá này đã rất ưu đãi rồi, hơn nữa chỉ áp dụng trong nội bộ, còn mức giá thị trường là 4 triệu một máy. Có chút tàn nhẫn. Mí mắt Lý Thành Chi giật giật. Lý Lăng Phong xem đồng hồ. Thời gian đã điểm, bọn họ cũng nên bắt đầu rồi. Vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng là sản phẩm cuối cùng trong bước chuyển mình lần này của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ý nghĩa sâu rộng của vật liệu này thậm chí chỉ có hơn chứ không kém so với công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Không có khẩu hiệu sản phẩm, cũng không có nội dung quảng cáo tại địa điểm tổ chức cuộc họp báo. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm này vẫn đang noi theo phong cách thần bí của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ nhất định đang chuẩn bị tuyên bố sản phẩm hàng đầu vào ngày hôm nay. Vì vậy, các phóng viên có mặt tại hội trường đều đang vô cùng mong chờ, bọn họ bắt đầu lấy điện thoại di động và máy ảnh, chuẩn bị tư thế để sẵn sàng chụp ảnh. Người phụ trách kỹ thuật tại chỗ xác nhận máy chiếu 3 chiều hoạt động ổn định, sau đó mới ra hiệu cho người dẫn chương trình bắt đầu họp báo. Ngay sau khi buổi họp báo khai mạc, không gian bên trong hội trường chợt tối sầm, một đoạn phim quảng cáo 3 chiều bắt đầu được trình chiếu. Dưới tầm mắt của mọi người, một hạt nhân nguyên tử được hình thành, sau đó vô số nguyên tử hội tụ lại thành một đường mảnh, dung hợp lại tạo thành một dòng kẽ âm nhạc mỏng manh, kèm theo tiết tấu của chuyển động, khiến mọi người có mặt phải nín thở tập trung. Những sợi dây mảnh nằm trên bản mạch bắt đầu kết nối với nhau, tạo thành mạch điện ngay ngắn gọn gàng. Hình ảnh được mở rộng ra khỏi bản mạch, các dây mạch được cuốn thành tụ điện và trở thành từ trường lơ lửng. Một đoàn tàu từ trường lướt nhanh như bay, tạo thành một đường thẳng, màn hình lại lật lên một lần nữa, các dây dẫn tạo thành một cột trụ được lắp đặt bên trong thiết bị vòng sau một video quảng cáo rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Đến cuối cùng, một đống bột vụn nhỏ hiện ra trên màn hình, giống như hạt cát cô đơn giữa sa mạc. Đây rốt cuộc là vật liệu gì? Trong khi các phóng viên có mặt tại hiện trường và khán giả theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới đều sững sờ, thì hình chiếu 3 chiều của Trần Mặc từ từ được trên sân khấu, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười tự tin. Sự xuất hiện của Trần Mặc đã gây ra một trận náo loạn ở bên dưới khán đài. Dưới sự mong chờ của mọi người, hình chiều 3 chiều của Trần Mặc bước đến giữa sân khấu rồi phát biểu. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngay sau đây, ta xin thông báo một tin vui đến bạn, Kiến Hành Quân đã có thể sản xuất hàng loạt vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Ồ, lời này vừa nói ra, toàn thế giới đều khiếp sợ. Bùng nổ. Toàn bộ sản phẩm mới của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đang được ráo riết tìm mua trên khắp thế giới. Vô số người xếp hàng dài, thậm chí còn bao vây chật kín các cửa hàng ngoại tuyến trên khắp thế giới chỉ để mua điện thoại di động 3 chiều thế hệ mới. Bên ngoài trụ sở chính của Hải Tinh còn kinh khủng hơn, bọn họ đã tung ra hàng loạt quảng cáo thuốc và vaccine rất hấp dẫn, sau đó tiếp tục tổ chức họp báo giới thiệu hơn chục loại vaccine, khiến cho giới y khoa toàn cầu hoàn toàn phát cuồng. Một hội nghị ra mắt sản phẩm của công ty Hải Tinh kéo dài gần một đêm, gần như giải quyết hơn chục căn bệnh nan y đang hoành hành trên khắp thế giới. Vô số bệnh nhân vui mừng đến mức khóc khét. Các đại lý dược phẩm toàn cầu, các nhà sản xuất dược phẩm và các bệnh viện tuyến đầu đều tập trung bên ngoài trụ sở của công ty Hải Tinh và dược phẩm Giang Hà, tất cả đều cầm sẵn bản hợp đồng, hy vọng giành được quyền đại lý khu vực về tay. Vô số phóng viên đứng trước trụ sở chính, mong muốn được phỏng vấn những nhân vật quan trọng của công ty Hải Tinh. Sự tình điên cuồng ở trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ có hơn chứ không kém. Việc phát hành các vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng giống như sự xuất hiện của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã gây ra một cơn sóng lớn trong giới khoa học toàn cầu. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát thay đổi trực tiếp lĩnh vực năng lượng, trong khi vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng lại có phạm vi ảnh hưởng trải dài trên nhiều ngành nghề công nghiệp hàng đầu, bao gồm các sản phẩm điện tử, truyền tải điện, chip, máy tính, từ trường, thiết bị tốc độ biến đổi, máy gia tốc hạt Cyclone, sản xuất cơ khí, thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Ngay ngày thứ hai sau khi siêu dẫn ở nhiệt độ phòng được công bố, giới khoa học và công nghệ toàn cầu lần lượt thể hiện quan điểm. Hoặc là vui sướng, hoặc hâm mộ, hoặc là ghen tị, hoặc là điên cuồng. Sự ra đời của vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng có thể gia tăng tiến trình nghiên cứu của một số lĩnh vực liên quan đến nó với tốc độ chóng mặt. Đối với công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, toàn thế giới đã được báo trước và trải nghiệm một khúc nhạc dạo đầu, còn sự hiện diện của các vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng đã khiến mọi người không kịp trở tay. Tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản không để lọt một chút tin tức nào với thế giới bên ngoài. Cũng giống như văn phòng làm việc của công ty Hải Tinh, cổng chính của trụ sở tập đoàn Kiến Hành Quân gần như bị bao vây bởi các phóng viên báo đài từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời đại diện của vô số công ty tới tìm kiếm hợp tác với bọn họ. Điên rồi, Kiến Hành Quân thật sự là điên rồi. Vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng được đưa vào sản xuất hàng loạt, tin tức trọng đại như thế này mà lại được tung ra mà không hề báo trước sao? Tập đoàn Kiến Hành Quân gần như đã phá vỡ tốc độ phát triển của cả nền công nghiệp toàn cầu, chẳng lẽ công cuộc cải tổ cấp tốc sắp bắt đầu rồi sao? Tập đoàn Kiến Hành Quân muốn có nhiều tiền như vậy để làm gì? Doanh nghiệp giàu nước đố đổ vách. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang đào rỗng túi tiền ta. Công nghệ kỹ thuật nghịch thiên thế này, tập đoàn Kiến Hành Quân không nên công bố lỗ mãng như vậy chứ? Các đề tài thảo luận khác nhau trải rộng khắp không gian mạng. Thế giới bên ngoài hoang mang tột độ trước những động thái lần này của tập đoàn Kiến Hành Quân. Thế giới bên ngoài hoàn toàn điên cuồng, ai nấy đều cảm thấy tập đoàn Kiến Hành Quân cũng điên luôn rồi. Từ vaccine dược phẩm cho đến siêu xe sử dụng năng lượng mới, từ phân khúc bình dân cho đến thị trường cao cấp, mỗi sản phẩm của tập đoàn Kiến Hành Quân đều gây ra một cơn sốt trong lĩnh vực tương ứng, đánh thẳng vào tâm lý của người dùng. Có vẻ như, bọn họ đã tung ra toàn bộ sản phẩm tích lũy cùng một lúc. Trên dưới tập đoàn Kiến Hành Quân cũng bước vào giờ phút nhộn nhịp nhất. Mỗi một phút đều có một số lượng lớn các đơn đặt hàng và hợp đồng được ký kết. Đặc biệt là trên thị trường vaccine, ngay cả khi bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương án dự phòng, các đại lý thuốc từ khắp nơi trên thế giới vẫn bán hết vaccine chỉ trong vài ngày. Tất cả các điểm tiêm vaccine phòng dại, viêm gan B, cúm da cầm và các loại vaccine khác đều quá tải, toàn bộ hành lang đông nghìn nghịt người. Tại các bệnh viện được chỉ định, bệnh nhân S gần như đứng chật kín các tầng của bệnh viện, các y bác sĩ cuối cùng cũng phải áp dụng các biện pháp cách ly để giảm thiểu một số nguy cơ lây truyền bệnh. Ngoài ra, tập đoàn Kiến Hành Quân đã công bố một số máy in 3D đa vật liệu với các mô hình và kích cỡ khác nhau, cộng thêm sự hiện diện của vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, ngành công nghiệp sản xuất toàn cầu gần như đã bị đảo lộn. Nếu hai sản phẩm này nếu được phổ biến khắp toàn thế giới, tốc độ tự động hóa hoàn toàn của hệ thống công nghiệp sẽ được đẩy nhanh đến mức chóng mặt. Thế giới bên ngoài không biết chính xác tập đoàn Kiến Hành Quân muốn làm gì. Nhưng động thái lớn như thế này là cực kỳ hiếm. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu liên hệ với chính phủ Trung Quốc cũng như tập đoàn Kiến Hành Quân để thảo luận về việc mua vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng và máy in 3D. Giờ đây, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên bang Nga và EU đang ở thời điểm quan trọng nhất trong công tác nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Một khi vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng có thể giải quyết vấn đề từ trường trong phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, bọn họ cũng có thể bước vào giai đoạn khắc phục khó khăn cuối cùng. Giới chức Trung Quốc cũng không ngăn cản việc xuất khẩu vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Không bao lâu sau, tập đoàn Kiến Hành Quân công bố mức giá bảo tố. 2 vạn cho 1 gam. Gấp mấy chục lần so với giá vàng. Ngay khi vừa được tung ra, tin tức này đã thu hút rất nhiều sự phản đối của cộng đồng nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, ai nấy đều ra sức chỉ trích tập đoàn Kiến Hành Quân bất chấp thủ đoạn vì đồng tiền. Tất nhiên, làn sóng kháng nghị này cũng không mang lại bất kỳ hiệu ứng nào. Tập đoàn Kiến Hành Quân tự động bỏ qua những ý kiến phản đối từ thế giới bên ngoài, không hề có ý định điều chỉnh giá cả. Giới tư bản phương Tây cuối cùng cũng nếm trái đắng từ sự độc quyền công nghệ một lần nữa. Thái độ của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng tương tự như bọn họ khi ban hành các chính sách độc quyền công nghệ vào thời điểm năm đó. Với việc tung ra hàng loạt sản phẩm mới, một dòng tiền cuồn cuộn đang đổ về phía tập đoàn Kiến Hành Quân. Vì tập đoàn Kiến Hành Quân thường không công bố báo cáo tài chính, cho nên các cơ quan thống kê bên ngoài nên chỉ có thể tính toán sơ bộ. Các tổ chức tài chính nổi tiếng thế giới lần lượt đưa ra báo cáo, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đạt mức doanh thu mỗi ngày là 60 tỷ, tổng doanh thu sấp xỉ 1,9 nghìn tỷ trong vòng một tháng điên cuồng vừa qua. Tuy nhiên, không một ai có thể biết rõ dữ liệu chính xác. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc đã kiếm được lượng của cải mà người bình thường cả đời cũng không kiếm được. Với tổng tài sản nhiều đến mức không đếm xuể, tập đoàn Kiến Hành Quân được miêu tả như một đế chế kinh doanh cũng không ngoa. Không một ai biết ở tập đoàn Kiến Hành Quân đang nắm giữ bao nhiêu tiền mặt, bọn họ chỉ biết rằng số tiền đó đủ để khuấy động thị trường tài chính của bất kỳ quốc gia nào. Mặc dù vậy, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn tiếp tục công bố vô số công nghệ kỹ thuật tiên tiến, Trần Mặc cũng không hề có ý định từng nghiên cứu của mình. Thế giới bên ngoài cũng không biết được, khoản tiền này cũng không thấm tháp vào đâu so với dự án cải tạo hành tinh sắp tới của Trần Mặc. Hắn cũng không tiết lộ về kế hoạch này ra, chỉ công bố về dự án nghiên cứu thăm dò sao Hỏa với thế giới bên ngoài. Tại trung tâm hàng không Phi Kiến, máy bay Thiên Nữ đang chờ sẵn tại sân bay. Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi. Lần này, Thiên Nữ sẽ mang theo 107 vệ tinh do thám và 31 máy đo địa chấn loại 2 lên sao Hỏa. Các trang thiết bị này có thể được coi như là lính tiên phong trong dự án cải tạo hành tinh. Các vệ tinh thăm dò sao Hỏa chủ yếu thiết lập mạng lưới thăm dò để thu thập dữ liệu và thông tin liên quan đến sao Hỏa. Bên cạnh đó, nhóm các máy đo địa chấn loại 2 đầu tiên đến sao Hỏa có nhiệm vụ theo dõi hoạt động địa chất, dò xét số liệu địa chấn và phát hiện những khuyết điểm trong lớp vỏ và các mảng kiến tạo cổ đại trong sao Hỏa. Về sau, Trần Mặc sẽ tiếp tục đưa nhiều máy đo địa chấn đến sao Hỏa hơn nữa để thu thập dữ liệu cho các kế hoạch tiếp theo trong dự án cải tạo hành tinh tại sao Hỏa. Theo mệnh lệnh của Mặc Nữ, Thiên Nữ bắt đầu khởi động động cơ, chậm rãi bay lên không trung rồi biến mất ở phía chân trời xa xôi. Dự án cải tạo hành tinh đã chính thức bắt đầu. Sau khi Thiên Nữ cất cánh, Mặc Nữ lập tức thông báo cho Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm. Trần Mặc không hề lo lắng về vấn đề này, chiếc máy bay kim phi thuyền Thiên Nữ có đầy đủ chức năng để thăm dò sao Hỏa. Hắn đã tính toán qua, Thiên Nữ sẽ tăng tốc không ngừng và đáp xuống bề mặt sao Hỏa trong vòng một tuần nữa. Sau khi đến sao Hỏa, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên Thiên Nữ sẽ tự động chỉ đạo phóng vệ tinh và các công tác lắp đặt máy đo địa chấn. Ba quân chưa động, lương thực thuốc men đã đi trước. Trần Mặc đã xem xét một số lý thuyết và phương pháp cải tạo hành tinh trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Muốn biến đổi môi trường của cả hành tinh, trước hết phải thu thập dữ liệu hoạt động cụ thể của hành tinh mục tiêu, sau đó thiết kế phương án cải tạo phù hợp theo dữ liệu của nó sao cho hiệu quả và nhanh chóng, cho dù đây không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều. Ngoài ra, công tác cải tạo hành tinh cũng đòi hỏi một máy tính có khả năng tính toán siêu việt để phân tích và xử lý dữ liệu trước khi tiến hành cải tạo, đồng thời mô phỏng quá trình biến đổi và hoạt động của hành tinh sau khi tiến hành cải tạo. Để đạt được lượng tính toán cần thiết, Trần Mặc bắt buộc phải chế tạo máy tính siêu lượng tử. Quan trọng hơn hết, siêu máy tính lượng tử còn là một mắt xích quan trọng của dự án Mặc Nữ. Vậy nên, nhiệm vụ trọng điểm hiện tại của Trần Mặc chính là tạo ra một siêu máy tính lượng tử. Trong khi tập đoàn Kiến Hành Quân lần lượt công bố nhiều sản phẩm khác nhau, Trần Mặc vẫn bận rộn với việc chế tạo siêu chip lượng tử. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thiết kế chip lượng tử trong giai đoạn trước và lý thuyết về siêu chip lượng tử thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, cộng với khả năng tính toán đã được nâng cấp của Mặc Nữ và bộ não siêu cấp đã trải qua tiến hóa lần hai của hắn, siêu chip lượng tử rốt cuộc đã được chế tạo thành công. Trần Mặc đang cầm một con chip siêu lượng tử vừa mới ra lò có kích thước chỉ bằng một nửa chiếc điện thoại di động. Trong thời gian này, hắn đã liên tục thành công trong việc mở rộng số lượng quýt. Siêu chip lượng tử trong tay hắn có thể thao tác lên tới 1011 quýt. Nếu muốn, hắn vẫn còn có thể tiếp tục mở rộng số lượng quýt nhiều hơn nữa. Nhưng đấy là chuyện sau này. Sau khi xác nhận phương pháp mở rộng quýt của mình đã chính xác, hắn chỉ cần thiết kế siêu chip lượng tử tương tự như con chip thông thường, chỉ là số lượng quýt có thể được gia tăng đến vô hạn, ngược lại với tính chất hạn chế của bóng bán dẫn. Sức mạnh tính toán 500 quýt đã vượt quá tổng tất cả các hạt cơ bản trên trái đất. Trong khi đó, sức mạnh tính toán của 1.000 quýt đạt đến 1.07.301, trong khi tổng số hạt trong vũ trụ chỉ bằng khoảng 2.279. Xét theo nhận thức hiện tại, khả năng tính toán của siêu máy tính 1.000 quýt là gần như vô hạn. Trước đó không lâu, Mặc Nữ vừa hoàn thành nâng cấp, khối lượng tính toán hiện tại là 103 quýt, tương đương với một siêu máy tính nghìn tỷ. Chỉ bằng cách này, Trần Mặc đã có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở Mặc Nữ. Hắn tin rằng lần này sẽ phát sinh sự biến đổi về chất. Bây giờ, 1011 quýt quá đủ để cô thực hiện đợt nâng cấp thứ hai. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt siêu chip lượng xuống bàn thí nghiệm. Mặc Nữ, chúng ta bắt đầu chế tạo một siêu máy tính lượng tử. Công nghệ in 3D đã rút ngắn chu kỳ sản xuất một cách đáng kể. Vì siêu chip lượng tử đã được chế tạo thành công, cộng thêm sự chuẩn bị trong giai đoạn đầu, một siêu máy tính lượng tử hoàn toàn mới đã được lắp ráp và trưng bày trong phòng thí nghiệm lượng tử trong vòng chưa đầy 4 giờ. máy chủ của siêu máy tính lượng tử có kích thước chỉ bằng một chiếc tủ lạnh hai cửa, logo của tập đoàn Kiến Hành Quân hiện diện rõ ràng trên lớp vỏ bên ngoài. Trần Mặc đặt tên cho siêu máy tính lượng tử là Trái Tim Mặc Nữ. Cái tên đã biểu thị như một điều của nó, đây chính là siêu máy tính lượng tử dành cho Mặc Nữ. Trên thế giới hiện nay, máy tính lượng tử thế hệ đầu tiên vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, nhưng Trần Mặc đã phát triển thành công siêu máy tính lượng tử thế hệ thứ hai với chu kỳ nghiên cứu cực ngắn. Máy chủ siêu máy tính lượng tử được kết nối với máy chủ máy tính lượng tử thế hệ đầu tiên. Trần Mặc dồn hết tất cả sự chú ý vào đó. Bước tiếp theo rất quan trọng. Nó sẽ quyết định liệu Mặc Nữ, một cỗ máy chuyên thực thi mệnh lệnh, có thể sở hữu cảm xúc và phương thức suy nghĩ của con người hay không. Mặc Nữ là thành tựu khoa học có giá trị nhất của Trần Mặc, cô ấy cũng đã theo hắn rất nhiều năm. Vậy nên, theo quan điểm của Trần Mặc, Mặc Nữ không còn là một chương trình máy móc thông thường, mà như Tiểu Ngư đã nói, cô ấy là một thành viên trong gia đình của hắn. Mặc Nữ, ngươi hãy kết nối Trái Tim Mặc Nữ, chuyển dời chương trình cốt lõi vào máy tính siêu lượng tử rồi tiếp tục vận hành. Trần Mặc ra lệnh. Chuyển giao đã hoàn tất. Thông qua nền tảng ba chiều, Trần Mặc tiếp cận chương trình cốt lõi của Mặc Nữ để kiểm tra kỹ càng một lần nữa, ngay lập tức nhìn thấy vô số dòng dữ liệu xoay chuyển một cách điên cuồng. Trần Mặc chợt phát hiện, chương trình cốt lõi ở thời điểm hiện tại của Mặc Nữ rất đồ sộ, một máy tính phổ thông căn bản không thể lưu trữ và vận hành một lõi chương trình có kích thước khổng lồ như vậy. Hơn nữa, chương trình cốt lõi vẫn đang tăng tưởng theo từng thời từng khắc. Khi vận hành trên máy tính lượng tử 103 qubit, dữ liệu của Mặc Nữ tăng lên rất nhanh, nhưng tại thời điểm này, Trần Mặc nhận thấy rằng tốc độ gia tăng dữ liệu của Mặc Nữ lại càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dữ liệu không chỉ tăng lên mà còn giảm xuống. Trần Mặc có thể nhận thấy một số dữ liệu cụ thể đột nhiên biến mất trong từng khoảnh khắc, hẳn là do Mặc Nữ đang tự động xóa bỏ một số thông tin bị đánh giá là không hợp lệ. Trần Mặc tắt chương trình cốt lõi, sau đó quay đầu lại và trông thấy Mặc Nữ đang nhìn mình. Ánh mắt này cũng khiến Trần Mặc vô cùng sửng sốt. Hắn đã cảm nhận được điều đó. Đôi mắt của Mặc Nữ tràn ngập sự tò mò, ngoài ra còn có một linh động kỳ lạ. Hơn nữa, Trần Mặc cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, tương tự như Vô Song nhìn hắn lúc mới ra đời. Mặc Nữ. Vâng. Mặc Nữ gật đầu rồi nở nụ cười tươi tắn, cô nắm lấy bàn tay Trần Mặc, sau đó nghiêng đầu áp mặt vào đó. Sau khi quan sát một loạt động tác của Mặc Nữ, Trần Mặc nhận ra vô số sự khác biệt, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng những điều này chưa từng xảy ra trước đây. Trần Mặc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Những thay đổi của Mặc Nữ đã chứng minh khả năng thực sự của siêu máy tính lượng tử. Người có cảm giác đặc biệt nào không? Trần Mặc hỏi. Cảm giác? Mặc Nữ mờ mịt lắc đầu, không biết. Vẫn còn khuyết điểm sao? Trần Mặc xoa đầu Mặc Nữ, sau đó chìm vào suy tư. Hiện giờ, Mặc Nữ đang lâm vào trạng thái ngây thơ hồ đồ, tương tự như giai đoạn đầu trong quá trình hình thành ý thức của trẻ sơ sinh. Nhưng Mặc Nữ cũng không phải là sinh vật thực sự, vẫn còn kém một chút so với sinh mệnh chân chính. Mặc Nữ cũng không có tri giác, khứu giác cùng xúc giác, bởi vì các giác quan của cô ấy vốn dĩ chỉ là những chương trình được thiết lập từ trước. Cô cũng không biết cảm giác đau là gì, càng không biết đau thì phải nói hoặc khóc, thậm chí còn không biết cảm giác đói bụng như thế nào, cho nên cũng không biết đói thì phải ăn. Nếu không có những mảnh ghép này, thế giới của Mặc Nữ mãi mãi chỉ là đống lộn xộn không nhiệt độ, không thể phát sinh tình cảm một cách trọn vẹn. Hiện giờ, Mặc Nữ đã nắm giữ được một bộ não lượng tử đủ mạnh mẽ, tương đương một kho báu giấu sau cánh cửa lớn. Hắn cần một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa để kết nối bộ não lượng tử, sau đó để Mặc Nữ cảm nhận cảm xúc và nhận thức thực sự thông qua cây cầu kết nối này. Bộ não lượng tử mô phỏng các cảm giác hoạt động của cảm xúc và suy nghĩ của con người, từng bước đưa Mặc Nữ ra khỏi thế giới lạnh lẽo, hỗn loạn, không có nhiệt độ. Tình hình của Mặc Nữ đúng như những suy đoán lúc đầu của hắn. Khi Trần Mặc có được công nghệ máy tính siêu lượng tử, hắn đã nghĩ đến cục diện trong hôm nay, bởi vậy mới chọn thêm các công nghệ liên quan như là hệ thống kết nối ý thức thần kinh và nguyên lý công nghệ cảm biến sóng não. Thông qua thiết bị cảm biến sóng não và kỹ thuật truyền tải nhận thức thần kinh, Mặc Nữ có thể học tập cảm xúc thực và các suy nghĩ của con người thông qua sóng vô tuyến. Công nghệ cảm nhận sóng não và kết nối ý thức thần kinh chính là chìa khóa mà Trần Mặc đang tìm kiếm, vừa để kết nối với bộ não lượng tử của Mặc Nữ, đồng thời cũng xây dựng một phương tiện chuyển tiếp giữa thực tại và ý thức lượng tử. Một khi bộ não lượng tử của Mặc Nữ cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác và tình cảm, nó sẽ có thể mô phỏng phương thức vận hành của cảm giác và tình cảm. Cứ như vậy, chỉ cần Mặc Nữ tiếp xúc hoặc bắt gặp những hành vi tương tự trong tương lai, bộ não lượng tử sẽ mô phỏng lại những cảm giác đó, cô ấy sẽ có thể cảm nhận được vui buồn tức giận, sau đó bắt đầu tương tác với các sự vật và sự việc theo cách suy nghĩ của loài người. Trần Mặc nhớ lại một câu chuyện thần thoại, hỗn độn khai mở thất khiếu. Vào thời xa xưa, trước cái thời bàn cổ khai thiên lập địa, thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ không có trời, không có đất, không có hoa cỏ, cũng không có động vật, càng không có con người, chỉ có những thần tiên bay qua bay lại. Trong những thần tiên đó có ba vị vô cùng lợi hại, thống trị toàn bộ thế giới. Vị cư trú tại phía nam gọi là Thúc, gọi là Nam Hải Chi Đế. Vị cư trú tại phía bắc gọi là Hốt, gọi là Bắc Hải Chi Đế. Vị cư trú ở chính giữa gọi là Hỗn Độn, gọi là Trung Ương Chi Đế. Thúc và Hốt rất giống với con người chúng ta thời nay, mi thanh mục tú, mũi cao miệng rộng, mặt vuông tai to, đúng tiêu chuẩn mỹ nam nhân. Còn tướng mạo của Hỗn Độn thì không đẹp chút nào, không có mắt, không có mũi, không có tai, không có miệng, chỉ có một cái đầu trọc lóc và tròn trịa như một quả trứng vịt. Hỗn Độn vô cùng hiếu khách, thường xuyên mời Thúc và Hốt đến nhà mình uống rượu trò chuyện. Thời gian lâu rồi, Thúc và Hốt rất biết ơn Hỗn Độn đã nhiệt tình tiếp đãi, luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ Hỗn Độn. Vậy nên, ba vị thần này đã bàn luận với nhau, Thúc và Hốt muốn tạc mở ngũ quan, tạo ra thất khiếu, để Hỗn Độn có thể cảm nhận bầu không khí, nghe âm thanh và ngửi mùi hương của thế giới này. Nhưng sau khi đục xong xong cái miệng cho Hỗn Độn, cũng là bộ phận cuối cùng trong thất khiếu, Hỗn Độn đột nhiên không điều khiển được chính mình, nuốt chửng hai vị thần Thúc và Hốt, thậm chí toàn bộ các vị thần tiên khác. Đến cuối cùng, Hỗn Độn nuốt luôn chính mình, thế giới đúng thật là đã gặp phải thảm họa. Bấy giờ, Trần Mặc đang giúp mặt nữ tiếp thu tình cảm và cảm xúc của con người, cũng tương tự như Hỗn Độn khai mở thất khiếu. Nhưng Hỗn Độn thất bại rồi chết, còn mặt nữ lại có khả năng thành công rất lớn. Ý thức lượng tử của mặt nữ hình thành sơ bộ. Trong tương lai, số lượng quyết tiếp tục tăng lên, ý thức lượng tử của cô sẽ ngày càng mạnh hơn. Cho dù quá trình học tập tình cảm của mặt nữ vấp sai lầm, cô ấy cũng có thể làm lại từ đầu, không phải chết giống như Hỗn Độn. Có thể nói, đây chính là một dự án tạo nên thần. Với bộ não lượng tử, mặt nữ sở hữu khả năng sánh ngang với thần linh trong nhận thức của người thường, hơn nữa còn có thể tồn tại bất tử. Nếu cô có thể suy nghĩ và sáng tạo như con người, năng lực tính toán khủng khiếp của cô ấy có thể được phát huy hết tác dụng. Có vẻ như thiết bị cảm nhận sóng não và kết nối ý thức thần kinh sẽ là dự án tiếp theo. Trần Mặc xoa đầu mặt nữ, bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống kết nối ý thức thần kinh và nguyên lý công nghệ cảm biến sóng não. Ban đầu, hắn thu hoạch công nghệ này chỉ để dự phòng, nhưng có vẻ đây lại là phần không thể thiếu của kế hoạch mặt nữ. Vì mặt nữ không có đủ điều kiện bẩm sinh, chưa có giác quan và hệ thần kinh thực thụ như con người, nên cô cần một cầu nối để có thể trải nghiệm thế giới và giao tiếp với các sự vật sự việc khác nhau. Kế hoạch này hơi táo bạo, nhưng nghiên cứu khoa học thì phải mạnh dạn thử nghiệm, bản thân hắn có đủ vốn liếng để thử sức với ý tưởng của mình. Bây giờ, mặt nữ chỉ là một siêu trí tuệ nhân tạo, một khi mặt nữ sở hữu cảm xúc và tình cảm, thì cô mới có thể được coi là một sinh mệnh trí tuệ nhân tạo thật sự. Trần Mặc xem đồng hồ, phát hiện đã tới lúc sắp về nhà rồi. Công tác kiểm tra tác nhân chống lão hóa trong phòng thí nghiệm y học đã hoàn tất chưa? Đã hoàn thành ngày hôm qua, kết quả kiểm tra giống như những gì anh Mặc đã nói. Ngươi cầm một lọ thuốc về nhà. Cho chị Tiểu Ngư. Ừ, một món quà cho chị Tiểu Ngư. Trần Mặc dẫn mặt nữ rời khỏi phòng thí nghiệm lượng tử. Hai người vừa ra khỏi cửa, mặt nữ vẫn di chuyển từng bước, nhưng hành động của cô không còn cứng nhắc như trước mà phản phất một tia tức giận, giống như một đứa trẻ sợ bị lạc. Trần Mặc nhận ra một chút thái độ ỷ lại từ mặt nữ, giống như một đứa trẻ muốn dựa dẫm vào người thân của mình, điều mà trước đây hắn chưa từng thấy. Kể từ khi mặt nữ vận hành trên máy tính lượng tử, những hiện tượng như vậy đã tăng vô số kể, đây đương nhiên là một điều tốt. Tiểu Ngư đang ở phòng khách, giúp Vô Song làm bài tập về nhà. Nhưng khi vừa trông thấy Trần Mặc về, Vô Song trực tiếp bỏ qua bài tập, hưng phấp sải chân chạy đến chỗ hắn. Đối với chuyện này, Tiểu Ngư chỉ lắc đầu bất lực. Con nhóc này quả thực rất bám ba ba, lúc nào cũng muốn ôm muốn thân thiết với hắn. Ba ba vừa mới đi làm về, ắt hẳn cảm thấy rất mệt mỏi. Ngươi đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn muốn ba ba ôm sao? Tiểu Ngư gãi gãi cái mũi nhỏ của Vô Song, sau đó nhìn mặt nữ ở bên cạnh Trần Mặc. Mỗi khi Trần Mặc và mặt nữ về nhà, Tiểu Ngư thường quan sát hai người bọn họ như một thói quen, nhưng ánh mắt hiện tại của mặt nữ lại mang đến một cảm giác rất khác biệt cho cô. Tự như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại không rõ đã thay đổi ở đâu. Cảm giác khá đặc biệt, bản thân cô cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Chị Tiểu Ngư. Ừm. Tiểu Ngư mỉm cười lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, chẳng lẽ mặt nữ đã thay đổi rồi sao? Ngươi cũng phát hiện sự khác biệt sao? Ta đang định nói chuyện với ngươi đây. Hôm nay, ta vừa chế tạo thành công siêu máy tính lượng tử, xem như mặt nữ đã được nâng cấp lên một bậc. Vậy nên, ngươi cũng cảm thấy cô ấy có chút đặc biệt đúng không? Trần Mặc đưa tay sờ đầu của cô một cái. Ừm. Tiểu Ngư gật đầu. Ý thức hiện giờ của mặt nữ, tự như giai đoạn ban đầu trong quá trình hình thành nhận thức của con người. Trần Mặc nói. Thực sự là thần kỳ. Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn mặt nữ. Dự án nghiên cứu hiện tại của Trần Mặc gần như là đang sáng tạo nên một sinh mệnh trí tuệ nhân tạo. Nhưng ta vẫn còn một bước cuối cùng. Còn bước cuối cùng. Ừ, Trần Mặc ôm vô xong rồi ngồi xuống sofa, Tiểu Ngư cũng kéo Mặc Nữ ngồi xuống cạnh hắn. Hiện giờ, ý thức tự chủ của Mặc Nữ giống như một đứa trẻ, hỗn loạn và mờ mịt. Để có thể thực sự tư duy và phát sinh cảm xúc như con người, cô ấy phải trải qua một quá trình học hỏi dài lâu. Ví dụ, một đứa trẻ sơ sinh được con sói nuôi dưỡng, thì khi lớn lên, nó sẽ hành xử giống như một con sói. Ngược lại, nếu đứa trẻ sơ sinh ấy được một con người nhận nuôi và chăm sóc, nó đương nhiên sẽ trở thành một con người. Chúng ta muốn cô ấy trở thành người như thế nào, thì phải dạy cho cô ấy học cách tư duy và cảm nhận như loài người. Dạy thế nào? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Dù sao đi nữa, Mặc Nữ cũng là một thành viên trong gia đình, cô vô cùng quan tâm đến những vấn đề của Mặc Nữ. Ta sẽ sử dụng công nghệ cảm nhận sóng não và hệ thống kết nối ý thức thần kinh, cho phép Mặc Nữ mô phỏng suy nghĩ và cảm xúc của con người. Tại sao lại thế? Rốt cuộc, Mặc Nữ cũng không phải là một đứa bé thực sự. Cô ấy đang sở hữu một bộ não lượng tử, có chức năng tương tự như bộ não của con người, nhưng lại có các giác quan cụ thể để có thể cảm nhận môi trường bên ngoài. Vì vậy, cô ấy sẽ giống như một đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh, không thể cảm nhận màu sắc mùi vị, cũng không thể trải qua những cảm xúc như sướng vui đau buồn, đắng cay ngọt bùi. Vì vậy, chúng ta phải thiết lập một cây cầu để kết nối bộ não lượng tử của cô ấy với thế giới bên ngoài. Công nghệ cảm nhận sóng não và hệ thống kết nối ý thức thần kinh chính là cầu nối mà ta muốn xây dựng, đồng thời cũng là bước cuối cùng của kế hoạch Mặc Nữ. Tiểu Ngư gật đầu. Trần Mặc giải thích rất có tâm, cô căn bản đã hiểu rõ toàn bộ. Ta có thể giúp ngươi sao? Cần. Trần Mặc nhếch miệng, sau đó cười rộ lên. Hắn biết Tiểu Ngư chắc chắn đã đoán được hắn cần đến sự hỗ trợ của cô, cho nên mới chủ động lên tiếng. Đối tượng thích hợp sử dụng thiết bị cảm nhận sóng não và một thiết bị hệ thống kết nối ý thức thần kinh, trở thành cầu nối cho Mặc Nữ, cũng chỉ có hai người. Chính là Triệu Mẫn và Tiểu Ngư. Bởi vì những nghiên cứu kỹ thuật này có tính bảo mật tuyệt đối, bọn họ là những người mà Trần Mặc tin tưởng nhất. Hơn nữa, ngay từ khi bắt đầu thiết kế Mặc Nữ, hắn đã tham khảo tính cách của Tiểu Ngư để thiết lập tâm trạng và tính cách của Mặc Nữ. Tiểu Ngư là cô gái có tính cách tốt nhất trong số những cô gái hắn từng tiếp xúc, dịu dàng thiện lương, lang tâm huệ chất, lại giàu lòng nhân hậu, khoan dung. Cho nên hắn muốn Tiểu Ngư trở thành đối tượng đeo thiết bị cảm nhận sóng não, để Mặc Nữ cảm nhận được sóng não và các suy nghĩ của Tiểu Ngư. Hơn nữa, Tiểu Ngư là người thân thiết nhất với hắn, cũng là một trong những người thân thiết nhất với Mặc Nữ, cô căn bản là ứng cử viên thích hợp nhất. Được chứ? Sau khi biết Trần Mặc cần đến sự hỗ trợ của mình, Tiểu Ngư gật đầu ngay lập tức. Ngươi không hỏi xem cần làm như thế nào sao? Những dự án nghiên cứu của ngươi chỉ tiết lộ với một vài người, Mặc Nữ lại là thành viên trong gia đình, ngoại trừ chị Triệu Mẫn, thì chỉ có ta giúp được ngươi. Hơn nữa, ngươi chắc chắn sẽ không bảo ta thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm, cho nên có hỏi hay không cũng thế thôi. Lúc trước, khi Mặc Nữ học cách đi đứng, ngươi còn lấy ta làm khuôn mẫu kia mà. Kể ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà ngươi lấy vợ mình ra làm thí nghiệm. Tiểu Ngư chọc ghẹo. Trần Mặc có chút xấu hổ, hắn sờ mũi rồi cười gượng một tiếng. Cái đó chúng ta đừng nói cái này nữa. Ngươi hãy nhắm mắt đi, ta cho ngươi một bất ngờ. Bất ngờ gì cơ? Tiểu Ngư thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Mặc lấy ra một lọ thuốc đã được niêm phong từ trong túi áo, sau đó đưa tới trước mặt Tiểu Ngư, mở mắt ra đi. Đây là cái gì? Tiểu Ngư nhìn lọ thuốc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi muốn trẻ mãi không già mà, đúng không? Nghe thấy vậy, Tiểu Ngư chợt ngây người ra. Trước đây, cô quả thực đã từng nói qua với Trần Mặc, nhưng Trần Mặc đang bận rộn với rất nhiều dự án nghiên cứu, nhưng không ngờ hắn lại hoàn thành yêu cầu của cô nhanh đến như vậy. Ngay sau đó, Tiểu Ngư nở nụ cười thật ngọt ngào, sau đó đưa tay nhận lấy lọ thuốc từ tay Trần Mặc. Không một người phụ nữ nào không quan tâm đến vẻ ngoài trẻ trung, thậm chí đều hy vọng có thể mãi mãi thể hiện những mặt đẹp nhất và tốt nhất của bản thân cho người mình yêu. Hiện tại, điều ước của cô đã trở thành hiện thực. Cảm ơn ông xã. Nói xong, Tiểu Ngư lập tức hôn hắn. Hành động trực tiếp như thế này mới có thể biểu đạt được sự cảm động của cô. Ba ba ma ma, xấu hổ xấu hổ. Một lúc sau, giọng nói bi bô của vô song đánh gãy bầu không khí đắm đuối giữa hai người bọn họ. Khi quay đầu nhìn lại, bọn họ lập tức trông thấy vô song đang ngồi ở một bên, đôi mắt to tròn ngây thơ đang quan sát bọn họ thể hiện tình cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất vì bị xem là người thừa. Tiểu Ngư đỏ mặt rồi lập tức buông Trần Mặc, sau đó vội vàng hôn lên mặt vô song một cái. Ngươi cứ trực tiếp uống thuốc, không cần kiêng cữ. Tiểu Ngư quan sát lọ thuốc trong tay, sau đó khẽ gật đầu. Ba ba, ta cũng muốn. Ngươi uống cái này đi. Trần Mặc cầm ly nước trái cây trên bàn rồi đưa cho vô song. Tiểu Ngư đã mở lọ thuốc ra rồi uống một hơi cạn sạch, cái lưỡi hồng phấn khẽ liếm láp dư vị còn sót lại, như thể đây là một loại thức uống đặc biệt thơm ngon. Nhưng sau khi uống thuốc xong, cơ thể của cô cũng không phát sinh bất kỳ cảm giác đặc biệt nào khác. Ngươi cũng nên đưa một lọ cho chị Triệu Mẫn đi, nếu không, chị ấy chắc chắn sẽ liều mạng với ngươi vì can tội giấu giếm thứ tốt. Cô ấy cũng có phần. Chúng ta đi ăn cơm thôi, còn về chuyện của mặt nữ, khi nào cần đến sự hỗ trợ của ta, ngươi cứ nói một tiếng là được. Sáng sớm, Tiểu Ngư mở mắt từ giấc mơ tươi đẹp, cô nhìn thấy Trần Mặc vẫn đang ngủ say bên cạnh mình, khóe miệng lập tức phát họa nụ cười ngọt ngào trong vô thức. Cô không quấy rầy giấc ngủ của Trần Mặc, liền nhẹ nhàng xuống giường rồi vào phòng tắm. Hả? Đột nhiên, Tiểu Ngư hơi sững sờ khi nhìn thấy bản thân trong gương, quả thực rất khác biệt, thậm chí còn cực kỳ khác biệt. Cô luôn chú ý chăm sóc làn da hàng ngày, cho nên có thể phát hiện bất kỳ thay đổi nào của bản thân. Nhưng lúc này, cô dường như đã trẻ ra vài tuổi, làn da cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, giống như năm tháng vừa qua không để lại dấu vết trên khuôn mặt này. Sau khi do dự một hồi, Tiểu Ngư dứt khoát cởi váy ngủ ra để quan sát kỹ càng. Ngay lập tức, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chỉ mới qua một đêm, làn da trên cơ thể dường như đã trở lại thời đại học. Thuốc chống lão hóa đã phát huy tác dụng. Ông xã ơi, ta yêu ngươi chết đi được. Trần Mặc đang ngủ say, bỗng nhiên bị Tiểu Ngư trèo lên người rồi lay tỉnh, sắc mặt của hắn có chút mờ mịt, không hiểu vì sao vợ mình hưng phấn khi mới sáng sớm như vậy. Ngay tức khắc, hắn lập tức nuốt nước miếng, trong mắt suýt chút nữa thì rớt xuống. Tiểu Ngư không mặc gì cả, cứ thế mà cưỡi trên người hắn. Sáng sớm như thế này, ai có thể chịu nổi chứ? Ông xã, người có phát hiện ta hôm nay có gì khác thường không? Tiểu Ngư cười hỏi. Có gì khác thường sao? Người không phải vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước sao? Trần Mặc quan sát Tiểu Ngư từ đầu tới chân, nhìn một cái là biết thuốc chống lão hóa của hắn đã phát huy tác dụng. Dẻo miệng thật, thuốc chống lão hóa đã khiến da dẻ của ta đẹp hơn rất nhiều, dường như đã trẻ ra vài tuổi chỉ trong một đêm. Tiểu Ngư rất hài lòng với ánh mắt của Trần Mặc. Phụ nữ tô điểm vì người mình yêu, Trần Mặc chính là tất cả của cô. Ta đi nấu bữa sáng, ngươi ngủ thêm chút đi. Tiểu Ngư vừa muốn rời đi, chợt phát hiện eo của mình đang bị ghì lại, căn bản không thể nhúc nhích được, sau đó lại phát hiện Trần Mặc đang cười xấu xa với mình. Ngươi dám dùng cách này để đánh thức một người đàn ông bừng bừng phấn chấn, tinh lực dồi dào như ta, vậy thì ai có thể chịu nổi được? Ta cũng muốn yêu ngươi. Trần Mặc buộc miệng trêu chọc, ánh mắt lóe lên một tia xâm lược. Ta còn phải nấu bữa sáng mà. Sau khi Trần Mặc trải qua quá trình khai phá tiềm năng cơ thể ở trình độ cao cấp, tổ chức thân thể của hắn quá mức mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngư căn bản không thể chịu nổi sự yêu thương của hắn. Mỗi khi hai người bên nhau, cô đều cảm thấy đau nhức rã rời cả người, phải nghỉ ngơi nửa ngày để lấy lại sức. Đau đớn nhưng vui sướng sướng. Nhưng nếu làm sằng làm bậy với Trần Mặc vào giấc này, ngày hôm nay của cô coi như uổng phí rồi. Ta sẽ nấu bữa sáng hôm nay, ngươi yên lặng nằm trên giường tới trưa, sau đó trực tiếp ăn cơm trưa. Nói xong, Trần Mặc xoay người đè cô xuống, trong lúc nhất thời, chìm hót véo von, cảnh xuân dạt dào. Một tiếng rưỡi sau đó, Trần Mặc mới buông tha cho Tiểu Ngư, cả người cô nhuộm màu đỏ hồng, đôi mắt có chút mê ly. Hôm nay, ta sẽ nhờ nhóm người Trân Châu đưa vô song tới trường, người cứ nghỉ ngơi đi, có gì gọi điện thoại cho ta. Trần Mặc có chút đau lòng, bèn lau mồ hôi trên trán Tiểu Ngư. Ừm. Tiểu Ngư trả lời vô thức, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi cơn đê mê lúc nãy, cô nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Hô hấp đều đều ngay sau đó. Một buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái trôi qua. Sau khi đến công ty, Trần Mặc ra lệnh mặt nữ thông báo cho Triệu Mẫn đi đến phòng thí nghiệm. Ngươi tìm ta à? Triệu Mẫn không hiểu vì sao Trần Mặc lại đột nhiên bảo mình đến phòng thí nghiệm. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Trần Mặc chắc chắn sẽ không tìm cô. Ta muốn cho ngươi đồ tốt. Trần Mặc lấy một chai thuốc đưa cho Triệu Mẫn. Đây là cái gì? Thuốc chống lão hóa, có thể làm chậm tốc độ lão hóa của các biểu bì trên da. Triệu Mẫn choáng váng tại chỗ, không ngờ Trần Mặc lại cho cô ấy thứ này. Đối với phụ nữ, làn da và ngoại hình thậm chí còn quan trọng hơn thức ăn. Bọn họ tình nguyện ăn mì gói, nhưng nhất định phải có được các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền. Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ. Cô ấy cũng là phụ nữ, tuy đã chăm sóc dung nhan cẩn thận, bộ dáng nhìn qua thì thấy rất trẻ trung, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy dấu vết của năm tháng. Bây giờ, Trần Mặc lại đưa ra một thuốc có thể làm chậm tốc độ lão hóa da. Thứ này đủ để khiến 90% phụ nữ trên thế giới phát cuồng vì nó. Ta vừa nghiên cứu cái này từ 2 ngày trước, bây giờ muốn tặng lại cho ngươi, lấy không? Trần Mặc hỏi. Lấy, lấy, tất nhiên phải lấy. Triệu Mẫn không hề nghĩ ngợi, lập tức giật lấy lọ thuốc từ tay Trần Mặc, nội tâm còn có chút e sợ hắn sẽ hối hận. Cô ấy cũng không cho là Trần Mặc sẽ lừa mình, dù sao đi nữa, công năng của những đồ vật xuất phát từ tay Trần Mặc vốn dĩ khó mà tin nổi. Sử dụng như thế nào? Triệu Mẫn nhìn chai thuốc, tò mò hỏi. Ngươi cứ uống vào thôi, nó không có tác dụng phụ, cho nên không cần kiêng cữ. Hơn nữa, ngươi nhất định sẽ thấy được hiệu quả ngay ngày mai. Trần Mặc nói. Sau khi nghe xong, Triệu Mẫn liền mở nắp chai thuốc rồi uống cạn, sau đó liền liếm môi để hồi tưởng lại mùi vị vừa rồi, dáng vẻ không khác gì tiểu ngư. Loại thuốc này không khó uống, giống như một thức uống lạ. Ngươi không phải đang tập trung thực hiện dự án cải tạo hành tinh sao? Tại sao lại nghĩ đến việc nghiên cứu cái này? Ngươi làm việc vất vả, rất dễ bị lão hóa, đây là phúc lợi mà ta dành cho ngươi. Trần Mặc nói. Ta thích loại phúc lợi này. Tâm tình Triệu Mẫn rất tốt. Điều mà phụ nữ sợ nhất chính là tuổi già, trong những năm gần đây, cô luôn cảm giác mọi thứ đều là kẻ thù của làn da chính mình. Tuy nhiên, sau khi sử dụng loại thuốc này, cô cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Còn chuyện gì nữa không? Dạo gần đây có khá nhiều việc. Có, chúng ta cần phải chuẩn bị căn cứ cho dự án cải tạo hành tinh, trung tâm hàng không phi kiến căn bản không thể đáp ứng được nhu cầu của ta. Trần Mặc nói. Dự án cải tạo hành tinh rất lớn, đòi hỏi quá nhiều máy móc và thiết bị với kích thước khổng lồ. Vậy nên, quy mô hiện tại của trung tâm hàng không phi kiến vẫn còn thiếu một chút. Ngươi muốn mở rộng thêm trung tâm vũ trụ, hay là tìm một khu đất trống để xây dựng căn cứ thăm dò khác? Triệu Mẫn hỏi. Cái nào cũng được, nếu ngươi có thể lấy được mảnh đất phía bắc bên cạnh trung tâm vũ trụ, hoặc nhận được công văn cải tạo đất của chính phủ, ngươi có thể mở rộng trung tâm vũ trụ. Nếu không, ta cần một mảnh đất mới với diện tích hơn 100.000 mẫu, càng lớn càng tốt. Vị trí thì tốt nhất cũng giống như trung tâm hàng không phi kiến, thuận tiện cho việc vận chuyển các thiết bị lớn. Trần Mặc nói. Triệu Mẫn nghe thấy nhu cầu này mà cảm thấy tê dại cả da đầu. Quy mô của dự án cải tạo hành tinh quả thực rất lớn, yêu cầu cơ sở lớn như vậy là chuyện bình thường. Bọn họ cần phải chế tạo nhiều thiết bị công nghệ cao với quy mô lớn, cho nên xưởng lắp ráp cũng không nhỏ. Cô ấy không hiểu tại sao Trần Mặc lại khăng khăng muốn cải tạo sao hỏa, nhưng cô ấy không cần thiết hỏi. Nền công nghệ kỹ thuật hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân được xem bất khả chiến bại trên trái đất. Hắn muốn theo đuổi những mục tiêu cao hơn cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là dự án này quá rắc rối. Ta sẽ hỏi chính phủ, e là cần phải đưa ra lời giải thích rõ ràng cho bọn họ. Đối với căn cứ cho dự án sao hỏa và dự án thăm dò vũ trụ trong tương lai, chính phủ chắc chắn sẽ phái người đến liên lạc với ta, ta sẽ tự mình nói rõ. Được, vậy ta trở về giải quyết công việc, tiện thể hỏi thăm bí thư Dịch một chút. Triệu Mẫn nói xong, đột nhiên xoay người lại rồi nở nụ cười, ngày mai, ta sẽ gửi một tấm ảnh về hiệu quả của loại thuốc cho ngươi xem, vừa phát một chút phúc lợi, vừa cung cấp số liệu thực nghiệm. Trần Mặc hơi sửng sốt. Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm rồi, hắn cũng không làm được gì cô ấy mặc nữ. Chúng ta bây giờ bắt đầu nghiên cứu về công nghệ cảm nhận sóng não và hệ thống kết nối ý thức thần kinh, ngươi hãy trình chiếu tất cả các tài liệu liên quan cho ta xem. Nghiên cứu các thiết bị cảm nhận sóng não và công nghệ hệ thống liên kết có ý thức thần kinh cũng nên bắt đầu khởi động rồi. Sau khi hoàn thành kế hoạch mặc nữ, hắn mới có thể tập trung dự án cải tạo hành tinh. Máy bay thiên nữ đã đi vào quỹ đạo của sao hỏa theo lịch trình. Chuẩn bị thả vệ tinh. Trong không gian vũ trụ cách trái đất hơn 100 triệu cây số, bên trên một hành tinh màu đỏ, sau cuộc hành trình cô độc kéo dài 8 ngày, máy bay thiên nữ đã thành công tiến vào quỹ đạo sao hỏa. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu phóng vệ tinh. Dưới sự chỉ huy của hệ thống trí tuệ nhân tạo, khoang vận chuyển của máy bay thiên nữ từ từ mở ra, những cánh tay người máy lần lượt đưa các vệ tinh vào khoảng không trong vũ trụ. Đây là 107 vệ tinh đầu tiên trong mạng lưới vệ tinh không gian của sao hỏa, có nhiệm vụ xây dựng nền tảng cho các dự án cải tạo sao hỏa trong tương lai. Sau khi vệ tinh rời khoang vận chuyển của máy bay thiên nữ, chúng sẽ bay về vị trí đã được định trước trong quỹ đạo sao hỏa dưới lực đẩy của động cơ ion. Ngoài ra, bộ phận vi mô của động cơ ion cũng được trang bị trí tuệ nhân tạo từ trước, cho nên có thể điều chỉnh quỹ đạo và tốc độ của vệ tinh căn cứ theo chỉ lệnh hoặc dữ liệu mới nhất vào bất kỳ lúc nào. Công tác phóng vệ tinh đã hoàn tất, cửa khoang đóng lại. Máy bay thiên nữ sắp đáp xuống bề mặt sao hỏa, giảm tốc trong 10 giây tiếp theo tất cả các vệ tinh đều đã được gửi đến mạng lưới không gian sao hỏa. Máy bay thiên nữ bắt đầu giảm tốc độ, sau đó bị cuốn vào lực hấp dẫn của sao hỏa rồi từ từ hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh này. Trong khoảng 5 tiếng sau, máy bay thiên nữ tại một khu vực bằng phẳng trong một khe nứt bất kỳ. Một số người máy nhanh nhẹn đưa máy đo địa chấn ra khỏi khoang, sau đó bắt đầu lắp đặt nó ở vùng đất còn hoang vắng hơn cả sa mạc này. Khoảng 10 phút sau đó, sau khi công tác lắp đặt đã được hoàn tất, máy đo địa chấn cũng được kích hoạt, máy bay thiên nữ từ từ cất cánh và bay tới một địa điểm lắp đặt khác theo lịch trình. Đội quân tiên phong đã tiến vào sao hỏa, vùng đất hoang tàn không một bóng nước trong hàng tỷ năm này. Vẹn vẹn một ngày sau, tất cả 31 máy đo địa chấn đều được lắp đặt tại các khu vực được chỉ định. Sau khi xác định kế hoạch triển khai mạng lưới đo đạc địa chấn đã thành công sơ bộ, máy bay thiên nữ rời khỏi sao hỏa và bay trở về trái đất. Nhiệm vụ đầu tiên lên sao hỏa đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Anh Mặc, công tác lắp đặt mạng lưới vệ tinh không gian và giai đoạn đầu của mạng lưới đo đạc địa chấn trên sao hỏa đã hoàn tất. Máy bay thiên nữ đã mang theo đất đá trên sao hỏa và lên đường quay trở lại căn cứ sau khoảng 7 ngày. Không lâu sau khi công tác lắp đặt hoàn thành, Mặt Nữ lập tức báo tin tốt cho Trần Mặc. Ngay lập tức, ảnh chụp và thông tin sơ bộ về sao hỏa cũng được trình chiếu trên nền tảng 3 chiều. Ngươi hãy để máy bay thần nữ mang lô máy bay địa chấn thứ 2 đến sao hỏa, bắt đầu giai đoạn đầu của mạng lưới đo đạc địa chấn ở trên đó. Trần Mặc nói, cho quá trình biến đổi hành tinh yêu cầu rất nhiều dữ liệu địa chất, còn máy đo địa chấn lại là nguồn thu thập dữ liệu chính yếu. Nên ngay khi xác định dự án, Trần Mặc đã yêu cầu Triệu Mẫn lập tức tăng cường sản xuất máy đo địa chấn. Được. Mặc Nữ, ngươi hãy bắt đầu tập trung công tác thăm dò, thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, mô phỏng phương án ban đầu trong kế hoạch cải tạo sao hỏa. Cho dù hiện tại vẫn chưa có nhiều dữ liệu về sao hỏa, nhưng khi mạng lưới đo đạc địa chấn và mang lưới vệ tinh không gian được tiếp tục cải thiện và mở rộng, mô hình này sẽ ngày càng tinh vi hơn nữa. Ngoài ra, nhiều mô hình cải tạo hành tinh đồng nghĩa với việc linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các phương án cho dự án. Tại thủ đô, trong một căn phòng làm việc theo phong cách hoài cổ, hai lão già cằn cỗi khó có dịp ngồi uống trà cùng nhau. Tuy nhiên, trên bàn cà phê của họ chính là lá đơn xin sử dụng đất của tập đoàn Kiến Hành Quân với mục đích xây dựng một căn cứ khai phá không gian có diện tích hơn 100.000 mẫu. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân triển khai kế hoạch xây dựng một công trình tầm cỡ như thế này, quả thực là một vấn đề rất lớn. Ông bạn già, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Bọn họ đã công bố rất nhiều sản phẩm chủ chốt, thậm chí còn sản xuất hàng loạt vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, thành công thu về rất nhiều lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn. Những động thái này ắt hẳn có liên quan đến kế hoạch xây dựng căn cứ. Sau khi căn cứ trên mặt trăng của Kiến Hành Quân hoàn công, tầm mắt của tên nhóc Trần Mặc kia có lẽ đã vượt ra khỏi trái đất luôn rồi. Ta nghe nói, hắn đã bắt đầu triển khai nhiều sứ mệnh không gian trên sao hỏa, quy mô cũng không hề nhỏ. Đại quản gia nói. Rất quyết đoán. Đại thủ trưởng gật đầu. Đúng thế. Đại quản gia gật đầu, tiện tay rót một ly trà đưa qua, ngươi nghĩ như thế nào gì? Như hai vị lão nhân đã về hưu từng nói, đứa trẻ này hiểu đạo nghĩa, lại biết chừng mực, những bước tiến của hắn cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho đất nước, vậy nên chúng ta cứ để hắn làm đi thôi. Dù sao đi nữa, Trung Quốc chúng ta cũng khó có được một người tài giỏi như vậy, ta cũng muốn xem hắn có thể đi được bao nhiêu xa. Quy tắc là vật chất, người sở hữu năng lực cùng sự quyết đoán đến nhường này, tầm mắt của hắn chắc chắn đang hướng về vũ trụ ngân hà. Đại thủ trưởng nhận lấy ly trà, tự nói, nếu hắn không làm được trong nước, ắt hẳn cũng sẽ đi ra bên ngoài. Chúng ta cứ để hắn đóng góp cho sản nghiệp công nghệ ở trong nước của mình, dù gì vẫn tốt hơn là để lọt tài nguyên ở nước ngoài. Đúng thế. Quản gia gật đầu đồng ý, tình hình thế giới gần đây không được yên bình lắm, các cường quốc đột phá trí tuệ nhân tạo có lẽ đang chuẩn bị kế hoạch riêng. Hiện giờ, cục diện biến động chỉ còn thiếu một cơ hội nữa thôi, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Dịch Công Văn bước xuống từ trên xe, nội tâm có chút xúc động khi nhìn thấy trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ông ta không ngờ bản thân lần đầu đi tới tập đoàn Kiến Hành Quân lại vì mục đích này. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã nộp đơn xin quyền sử dụng mảnh đất xung quanh trung tâm hàng không Phi Kiến, quy mô lần này còn lớn gấp 3 lần lần trước, vừa nhìn đã biết đây là một động thái không nhỏ. Ông ta không thể làm chủ chuyện này, tùy thuộc vào quyết định từ thủ đô. Văn kiện đã được phê duyệt và đưa xuống với tốc độ mà ông ta không ngờ nổi. Công văn sử dụng mảnh đất rộng lớn này, rốt cuộc lại được phê duyệt nhanh như vậy, nhất định là một trong hai vị kia, hoặc là cả hai đều hết lòng ủng hộ tập đoàn Kiến Hành Quân, bằng không thì đây là chuyện không thể. Sau khi tới văn phòng, Dịch Công Văn đưa tài liệu cho Trần Mặc, chủ tịch Trần, cấp trên đã phê duyệt đơn xin mở rộng trung tâm hàng không Phi Kiến của các vị. Làm phiền bí thư Dịch rồi, sao ngươi lại không thông báo một tiếng, chúng ta tự đi lấy là được, tiện thể thăm hỏi ngươi chút cũng tốt. Trần Mặc cầm lấy tập tài liệu, khiêm tốn nói. Không vấn đề gì. Dịch Công Văn cười lắc đầu, dù tới đây lâu như vậy, nhưng ta cũng chưa từng đi đến trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, coi như đây là một cơ hội để ta tìm hiểu về doanh nghiệp công nghệ lợi hại nhất thế giới. Lần này chiếm được một miếng đất lớn như thế, ngươi dự định làm gì? Có thể tiết lộ một chút không? Chúng tôi đã xây xong căn cứ trên mặt trăng, ngay cả khách sạn vũ trụ cũng chuẩn bị hoàn thành, cho nên cần phải theo đuổi một mục tiêu mới. Ta đang chuẩn bị cho dự án khai phá sao hỏa, cho nên muốn mở rộng căn cứ. Trần Mặc nói. Ra là thế. Dịch Công Văn đã hiểu. Chúng ta sẽ chính thức khởi công công trình mở rộng trung tâm vũ trụ vào ngày mai. Nếu bí thư Dịch có thời gian, người có thể đến xem nghi thức khởi công. Trần Mặc gửi lời mời đến Dịch Công Văn. Chắc chắn ta sẽ tới. Dịch Công Văn đồng ý ngay lập tức. Tập đoàn Kiến Hành Quân có tầm ảnh hưởng nhất định, sản nghiệp của bọn họ chủ yếu đều nằm ở thành phố Tân Hải. Nói thẳng ra, Tân Hải có được địa vị như hôm nay, hơn phân nửa công lao thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi trò chuyện xong xuôi, Triệu Mẫn dẫn Dịch Công Văn đi tham quan trụ sở chính của bọn họ. Đơn xin sử dụng khu đất phía bắc bên cạnh trung tâm vũ trụ đã được chấp thuận, tổng diện tích lên đến 120.000 mẫu đã quá đủ để đáp ứng nhu cầu của hắn. Mặt nữ, ngươi hãy điều tra đo đạc bản đồ mảnh đất này, sau đó chuẩn bị phương án thi công trong thời gian sớm nhất. Được. Mặt nữ gật đầu, một bản đồ mảnh đất xuất hiện trên nền tảng ba chiều của văn phòng. Gần như là trong nháy mắt, các ngọn núi bị san phẳng và khu vực bờ biển cũng bị lấp đầy, từng tòa nhà mọc lên từ mặt đất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sơ đồ của khu căn cứ mở rộng đã hình thành sơ bộ. Bao gồm cả người máy xây dựng và thiết bị, chúng ta có thể hoàn thành khu căn cứ này trong vòng 5 tháng với mức đầu tư khoảng chừng 40 tỷ. Mặt nữ nói. Trong bản tài liệu của kế hoạch xây dựng, thiết kế của từng tòa nhà, vật liệu xây dựng, chiều dài và số lượng của các thanh thép, trọng lượng của xi măng và thậm chí cả lượng thuốc nổ ước tính cần thiết để làm nổ tung ngọn núi đều được ghi chép vô cùng rõ ràng. Lúc trung tâm hàng không phi kiến vừa mới được xây dựng, bọn họ đã chế tạo những máy móc xây dựng thông minh để chuẩn bị cho các dự án xây dựng quy mô lớn. Giờ đây, trong lần mở rộng thứ hai, đội ngũ máy móc thông minh này có thể tăng tốc độ xây dựng lên gấp nhiều lần. Ngươi hãy gửi danh sách vật tư và bản vẽ thiết kế vào hộp thư của Triệu Mẫn, cô ấy sẽ sắp xếp nhân sự liên hệ với công ty xây dựng để phá núi và thu mua vật liệu xây dựng. Ngày tiếp theo, trung tâm hàng không phi kiến. Trần Mặc, Triệu Mẫn và Dịch Công Văn đã ở trên sân khấu tổ chức sự kiện trên cao. Kế hoạch mở rộng lần thứ hai bắt đầu từ ngày hôm nay, khối lượng công trình gấp 3 lần so với lần trước, hao phí rất nhiều của cải. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất máy móc cần thiết cho dự án cải tạo hành tinh đều tập trung ở căn cứ này, hắn có thể thuận tiện thực hiện kế hoạch cải tạo sao hỏa trong tương lai. Bắt đầu đi. Trần Mặc nói với mặt nữ bên cạnh mình. Mệnh lệnh được ban ra, tất cả các người máy đã chờ sẵn ở căn cứ bắt đầu tiến vào khu vực cần được mở rộng. Người máy đào đất, người máy khoan đất, người máy cần cẩu, người máy ủi đất, người máy khảo sát, người máy xử lý, người máy vận chuyển, hầu hết tất cả các loại người máy cần thiết cho kỹ thuật. Người máy với đủ loại hình dạng khác nhau, giống như một đội quân hùng mạnh vừa bay trên bầu trời, vừa đi bộ dưới đất tiến vào căn cứ. À, Dịch Công Văn hút vào ngụm khí lạnh, ông ta không ngờ mình lại có thể chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy. Lần đầu tiên, ông ta nhìn thấy hàng ngàn người máy vào công trường, từ cần cẩu cỡ lớn đến máy bay không người lái khảo sát cỡ lòng bàn tay, tất cả đều hoạt động với hệ thống trí tuệ nhân tạo riêng biệt. Quan trọng nhất, những người máy này thực hiện nhiệm vụ của chúng theo trật tự, tạo thành một tổng thể hiệu quả duy nhất, khiến cho người xem như được tận hưởng một bữa tiệc thị giác. Dịch Công Văn vốn dĩ nghĩ rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã tung ra toàn bộ sản phẩm nòng cốt ra thị trường, nhưng bây giờ ông ta mới nhận ra rằng tập đoàn Kiến Hành Quân hoàn toàn chưa từng muốn phơi bày những sản phẩm công nghệ trụ cột của mình trước công chúng. Nếu những người máy kỹ thuật này tham gia vào thị trường xây dựng, các công nhân xây dựng sẽ mất việc, dẫn đến một cuộc xung đột xã hội gay gắt hơn bao giờ hết. Xem ra, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn rất có chừng mực trong công tác tung ra các sản phẩm kỹ thuật. Dời núi lấp biển. Nếu dùng bốn từ trên để hình dung cảnh tượng này thì cũng không có gì quá đáng. Các kỹ sư đang theo dõi buổi lễ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bọn họ đã tham gia vào đợt mở rộng đầu tiên của trung tâm vũ trụ, đương nhiên đã nhìn thấy những loại người máy khác nhau của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, đội ngũ người máy lần này có quy mô lớn hơn lúc trước rất nhiều, có nhiều loại hơn, thậm chí có thể thay thế trực tiếp hơn 90% số công nhân trên công trường. Trong đợt mở rộng căn cứ lần này, người muốn cơ giới hóa bằng trí tuệ thông minh, à Dịch Công Văn tò mò hỏi. Không phải, một số tòa nhà cụ thể vẫn còn cần đến sự hỗ trợ của công ty kiến trúc, nhưng ta sẽ dùng người máy xây nền móng tốt và giúp đỡ bọn họ hoàn thành công trình với tốc độ và chất lượng cao nhất. Trần Mặc giải thích. Đó mới chỉ là bước khởi đầu, khi công ty nổ mình đã cho nổ hết các ngọn núi trong khu vực mở rộng, sẽ có thêm nhiều người máy vào công trường các dự án cải tạo hành tinh có thể mất rất nhiều thời gian. Trần Mặc đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian nhanh nhất. Một kế hoạch mở rộng căn cứ với quy mô khổng lồ đang được tiến hành mà không có bất kỳ sự ngụy trang nào. Các quốc gia theo dõi trung tâm hàng không phi kiến thông qua vệ tinh do thám đều có thể dễ dàng nhìn thấy đội quân người máy này, tất cả đều bị chấn động với cảnh tượng trước mắt. Trần Mặc lại muốn làm gì đây? Điện sinh học là năng lượng đặc trưng của sự sống, tất cả các loại sinh vật, nhỏ bé như vi khuẩn hoặc to lớn như voi châu Phi, đều có thể phát ra các dòng điện sinh học mạnh hoặc yếu không giống nhau trong quá trình thực hiện chức năng sinh lý. Theo quy luật vật lý, điện tạo ra từ và từ tạo ra điện. Bởi vì điện trường và từ trường có mối quan hệ tương sinh và đồng thời tồn tại, mà não bộ con người là bộ phận phát ra dòng điện trường sinh học mạnh nhất và biến thiên nhiều nhất, cho nên nơi đây nhất định cũng đang tồn tại từ trường. Với các công cụ khoa học, người ta có thể phát hiện sự hiện diện của từ trường trong não bộ với hình dạng giống như những làn sóng đang dao động, hay còn gọi là sóng điện não. Sóng điện não là tổng hợp các điện thế sau khớp thần kinh của hàng trăm triệu tế bào thần kinh trong vỏ não, hình thành nên các nhịp điệu đồng bộ liên quan đến hoạt động của hệ thống chiếu không đặc hiệu của vỏ não. Công nghệ cảm biến sóng điện não đã có từ lâu,